Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 882, chương 883, đáng đâm ngàn đao hỗn đản. Lôi cung trận chiến đầu tiên, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không đơn giản động thủ, không chỉ có cấp cho người một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác, còn phải khiến người ta sợ hãi hoảng sợ, lập uy mới là chủ yếu. Vậy được, ngươi đã hưng phấn như vậy, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Trong vòng một tháng, đột phá đến Đại La Kim Tiên, đến lúc đó ngươi tự thân mang binh. Diệp Lăng khẽ cười nói, đối diện mãnh hổ sững sờ, lập tức kiên nghị vô cùng gật đầu. Hắn hiện tại tích lũy đầy đạn phát, đột phá đối với hắn mà nói, cũng không phải là nan đề. Diệp Lăng lại cùng Bạch Mai Mãnh Hổ nói mấy câu, rồi rời đi đại điện. Hắn nói cho Bạch Mai cái này trong vòng một tháng, khiêm tốn làm việc, tất cả sự tình chờ hắn trở lại hẳn nói. Một tháng này, hắn phải đi ra ngoài một chuyến, cùng Mạc Tinh đi Phúc La Vương rơi xuống lãnh thổ tìm về hắn lưu lại bảo bối. Phúc La Vương cũng không phải là bị người giết làm hại, mà là chính mình chuyển thế trọng tu. Hắn sinh tiền tất cả bảo bối, toàn bộ đều ở lại một cái trung đẳng lãnh thổ bên trong. Như vậy đã không biết có cái gì cường giả mơ ước, lại sẽ không xuất hiện sơ suất gì. Ở Mạc Tinh đột phá đến Kim Tiên về sau, Phúc La Vương ký ức tái hiện. Bây giờ Mạc Tinh đã tại Diệp Lăng dưới sự trợ giúp đem hai đoạn ký ức nhũ hợp lại cùng nhau. Dĩ nhiên, Phúc La Vương cũng được quá khứ, lại không có cái gọi là nghịch thiên. Này, Phúc La Vương, có chỉ là cười híp mắt Mạc Tinh. Thương Lan lãnh thổ, cái này lãnh thổ cần phải so với Thanh Thủy Cương vực càng tăng mạnh hơn phân. Cái này lãnh thổ chi chủ Thương Lan chiến thần, chiến lực vô song, đã là tiên tôn cấp bậc tồn tại, trấn áp bốn địch. Diệp Lăng cùng Mạc Tinh hai người đi tới Thương Lan cương vực một chỗ dãy núi bên trong. Dãy núi thanh u, hiếm thấy vết chân, một chỗ bị gắt gao phong bế lấy trước sơn động. Mạc Tinh một tay vẩy một cái, một luồng thản nhiên thần quang chậm rãi hiện, sơn động kia lặng yên mở ra. Hai người trực tiếp tiến nhập, mà sau sơn động lại chậm rãi phong bế lên. Lệnh Diệp Lăng không khỏi gật đầu, lão già này vẫn đủ cẩn thận chứ sao. Mạc Tinh mặt đen lại nhìn Diệp Lăng liếc mắt, ta nói dù nói thế nào cũng là của ta kiếp trước, chỉ là lưu tình có được hay không. Kỳ thực Mạc Tinh đối với một kiện sự này tình vẫn đủ mâu thuẫn, hắn cho là hắn chính là hắn, không phải ai chuyển thế, cũng không có kế thừa của người nào số mệnh. Thế nhưng bằng khoảng không nhiều hơn cự phú, không cần thì phí không phải, cũng không thể tiện nghi người khác. Hai người vào sơn động bên trong. Trong sơn động, từng luồng ảm đạm thần quang chậm rãi diệu động. Diệp Lăng tức thì trong mắt đều thẳng. Con bà nó, Mạc Tinh, người nhà kiếm lợi lớn a. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, trong mắt đều bốc lên u nhiên lục quang. Phúc La Vương vật lưu lại, tự liền hắn đều là trông mà thèm tới cực điểm a. Đối diện, một chỗ không đáng đất đá lên, từng đôi tiên khí, một kiện kia tối thiểu đều là cực phẩm tiên khí, thậm chí còn có siêu vượt tiên khí thần kỳ, rực rỡ muôn màu, tối thiểu cũng phải có ước chừng trăm cái trở lên, tản ra đáng sợ tiên khí, làm cho cả không gian đều có chút vặn vẹo. Mà ở tiên khí bên cạnh, từng viên một đan dược đều đặt ở một cái to lớn thúy ngọc trong mâm. Đan dược này tối thiểu cũng là trung phẩm thánh đan, thậm chí cực phẩm thánh đan cũng có. Càng làm cho Diệp Lăng vô cùng kích động chính là đan dược này chung dĩ nhiên còn tồn tại một viên thần dược. Đây chính là sản sinh ra linh trí nghịch thiên đan thuốc a. Đan dược đỏ bừng, bốn phía có hỏa quang sông thiên, này, chậm rãi tản ra một luồng khí tức đáng sợ, làm cho Diệp Lăng cùng Mạc Tinh đều cũng có chút tâm nhọn run. Đây sẽ không là Hỏa Vân Thần Đan đi. Ta dựa vào Phúc La Vương người này, vận khí nghịch thiên a. Hắn tự sát đúng vậy, nếu không lão thiên gia cũng phải đánh chết hắn cái này yêu nghiệt. Diệp Lăng bất khả tư nghị quát, Hỏa Vân Thần Đan, đây chính là ẩn chứa nồng nặc hỗn độn hỏa chi bổn nguyên. Như Diệp Lăng nếu như dùng, tùy tích sử dụng có thể đột phá đến kim tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Hắc hắc, Mạc Tinh, cái này Hỏa Vân Thần Đan tựu xem như là ta cùng ngươi tới báo thù đi. Những thứ khác ta cũng không cần. Diệp Lăng cười hắc hắc. Mạc Tinh mặt đen lại. Ngươi nha, khẩu vị cũng quá lớn đi. Nhưng là nói còn chưa dứt lời. Bên người Diệp Lăng một cái đi giỏi đạp tới. Bắt lại cái kia lóe ra ánh lửa Hỏa Vân Thần Đan. Hắc hắc, lão tử ta cũng sẽ không khách khí a. Hai anh em chúng ta ai cùng ai a? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng một bả ném tới trong miệng. Trong sát na, hắn con ngươi bên trong hỏa quang sông thiên. Ngay, trong cơ thể một u đáng sợ tiên lực điên cuồng rít gào. Con bà nó, ngươi là tên khốn kiếp a? Đây chính là bảo bối của ta a. Mạc Tinh trơ mắt nhìn cái này người không biết xấu hổ. Dĩ nhiên tân khách rớt chủ, tức giận đến nha dương dương a. Sau một khắc, Diệp Lăng con người khép hờ, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất lên, bắt đầu tiêu hóa bắt đầu cái này Hỏa Vân Thần Đan. Đan dược này bên trong nhưng là ẩn chứa nồng nặc hỗn độn chi khí đây. Coi như là cửu kiếp tiên đế cũng phải chém giết thành sông mới có thể đạt được một viên. Trong nháy mắt, cửu u đế công thi triển ra, điên cuồng cắn nuốt từng cổ một nồng nặc tiên khí cùng với hỗn độn chi khí. Diệp Lăng tu vi, ở ngắn ngủn trong sát na, điên cuồng bạo tăng, Mạc Tinh cắn răng, nhìn đã bắt đầu luyện hóa Hỏa Vân Thần Đan Diệp Lăng. Cắn răng mắng câu không biết xấu hổ, nhưng sau vội vã bắt đầu chỉnh lý Phúc La Vương lưu lại bảo bối. Cực phẩm tiên khí cùng với thần khí, ước chừng hơn 120 món. Tiên thạch chớ đừng nhắc tới, riêng là cực phẩm tiên thạch thì có ước chừng không dưới ngàn vạn đô la. Đây quả thực so với một cái cửu kiếp tiên đế toàn bộ của cải còn nhiều hơn đây. Đan dược thành đống, Mạc Tinh liền tra cũng không có tra, trực tiếp liền ném tới chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Mà ở Mạc Tinh trước mắt, nhất kiện tản ra thong thả bạch quang tầm y chậm rãi lưu động. Món này tầm y nhưng là có lai lịch lớn, là một kiện kỳ bảo. Mặc kệ là như thế nào công kích, nó đều có thể trực tiếp suy yếu 5/10. Là Phúc La Vương bảo toàn tánh mạng chủ yếu tiên khí. Chú ý tầm y bên người, thì là một thanh trường thương. Trường thương vào long, mây đen thân thương, sắc bén đầu thương, là một kiện siêu vượt tiên khí thần khí. Những thứ khác thì là đã không có, chỉ cần ngàn vạn đô la cực phẩm tiên thạch cũng đã là một món tài sản khổng lồ, lại thêm lên vô số tiên khí, thần khí, đan dược, càng làm cho người không có pháp đánh giá lượng. Đương nhiên, nguyên bản còn có một cái liền cửu kiếp tiên đế nhóm cũng phải nổi điên thần đan. Kết quả bị Diệp Lăng cho tiên hạ thủ vi cường nuốt. Cái này Hỏa Vân Thần Đan, coi như là Diệp Lăng tột cùng thời điểm, đều không nuốt chửng qua mấy miếng. Chớ đừng nhắc tới hiện tại, đang ở Mạc Tinh vừa mới nhận hết thảy bảo bối một sát na. Diệp Lăng khí tức, điên cuồng đột phá. Kim tiên hậu kỳ, ngắn ngủn một sát na, Diệp Lăng tu vi điên cuồng đột phá, trực tiếp đột phá đến kim tiên hậu kỳ. Trọng yếu hơn chính là, không có cái gọi là bạt miêu trợ trường di chứng. Làm từng bước, thậm chí Diệp Lăng khí tức, còn đang điên cuồng tiếp tục bạo nổ phát. Đột phá, đột phá, Diệp Lăng đột nhiên mở hai tròng mắt. Đáng sợ tiên khí dĩ nhiên theo hốc mắt của hắn chung đều xông ra. Đơn giản là xa xỉ tới cực điểm. cửu u đế công đang điên cuồng thôn phệ, tuy nhiên lại có loại căn bản là ăn không sạch sẽ cảm giác. Ung ung, ngắn ngủn một sát na, Diệp Lăng cảnh giới rốt cuộc lại một lần buông lỏng. Giờ khắc này, Diệp Lăng tu vi hoàn toàn vững chắc ở tại Kim Tiên đỉnh phong. Còn bà nó, đáng đâm ngàn đao hỗn đàn a, đây chính là đồ của lão tử a. Mạc Tinh Tức thì gào khóc giống to hơn. Đột phá đến Kim Tiên tột cùng, chắc là hắn a, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.